Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, hủy thi diệt tích. A, nam tử áo lam từ trên cao rơi xuống, ôm lấy chính mình chân, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, phát ra như giết heo thanh âm, cực kỳ thê lương chói tai. Còn lăn lộn trên mặt đất bị xuyên thủng chân trái thật sự là quá đau. Đây quả thực là phế trên người hắn một nửa công phu. Đau đến trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Toàn thân đều là đang run rẩy, còn muốn trốn sao? Hạ Bình đi vào nam tử áo lam trước mặt. Đứng trên cao, cứ như vậy đạm mạc nhìn lấy hắn, làm sao có thể? Nam tử áo lam khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như ngươi có loại năng lực này, vì cái gì ngay từ đầu liền không đem ta xử lý? Ngược lại đi theo ta đi tới nơi này cái hẻm nhỏ ở trong. Rất đơn giản, bởi vì ta là cố ý. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút phía sau đến tột cùng là ai đến ám toán ta. Cho nên ta liền để ngươi trốn, đi theo ngươi lại tới đây. Hạ Bình thản nhiên nói khi nam tử mặc áo lam này chạy trốn thời điểm. Là hắn biết đối phương chạy trốn cũng không phải là đem hết toàn lực, mà chính là có mục đích đem chính mình dẫn tới nơi này. Thế là hắn tương kế tựu kế quả nhiên, nam tử mặc áo lam này lập tức liền bị lừa, đem sau lưng mình người cũng mang ra để cho ta trốn. Nam tử áo lam con mắt lộ ra vô tận hối hận, nội tâm tuôn ra một hơi khí lạnh, đáng sợ cỡ nào người trẻ tuổi. Xuất thủ tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại, đây quả thực là kiêu hùng chi tư. Nếu như hắn đã sớm biết tiểu tử này là đáng sợ như vậy người, hắn là tuyệt đối sẽ không tới trêu chọc. Đáng tiếc hiện tại đã muộn, thật sự là quá muộn. Nói đi, Hạ Bình nhìn lấy nam tử áo lam. Đến tột cùng là ai gọi các ngươi đến phế bỏ ta? Đen như vậy đạo nhân vật, tuyệt đối không phải người bình thường có thể sai phái ra đến. Nếu như hắn không điều tra rõ ràng, khẳng định hội ăn ngủ không yên. Ai biết nhân vật như vậy có thể hay không liên tiếp xuất hiện, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi giết ta đi, nam tử áo lam cắn răng nói. Rất là mạnh miệng, con mắt thống hận nhìn lấy Hạ Bình. Muốn không bao lâu, ngươi cũng sẽ giống như ta trận, ngươi cũng sẽ chết. Biết không, hắn không nguyện ý nói cho Hạ Bình bất cứ chuyện gì, thì ra là thế. Thế mà còn là cái xương cốt cứng rắn hán tử. Đáng tiếc ngươi dùng sai chỗ, Hạ Bình lạnh giọng nói. Bất quá ngươi cho rằng mạnh miệng, ta liền không có cách nào sao? Siêu một, hắn từ trên thân xuất ra một khỏa hồng sắc đan dược, cái này là vừa vặn từ hệ thống đổi lấy đi ra sơ. Cấp thành thật đan. Giá trị 100 cừu hận giá trị, chỉ cần phục dụng cái này mai thành thật đan, mặc kệ lắm miệng cứng rắn người, đều không thể nói ra hoang ngôn. Cái này, đây là vật gì? Nam tử áo lam ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hắn không biết đây là cái gì cổ quái đồ, vật. Nhưng là không đợi hắn phản kháng, Hạ Bình liền tóm lấy miệng hắn, cưỡng ép đút vào qua lộc cộc rất nhanh. Viên đan dược kia liền bị nam tử áo lam nuốt dạ dày. Cấp tốc tại dạ dày tiêu hóa, ngươi đến cho ta ăn cái gì? Là độc dược sao? Nam tử áo lam oán hận nhìn chằm chằm Hạ Bình. Vô dụng, ta nói qua, coi như ngươi dùng tử vong đến uy hiếp ta, ta cũng cái gì cũng không biết nói, Hạ Bình hỏi. Nói đi, phía sau sai xử ngươi người đến tột cùng là ai? Cái này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là cái tiểu lâu la, một cái chân chạy, phía sau là ai chỉ có Trần Đông đại ca mới sẽ biết. Nam tử áo lam vốn có thể nói ra câu nói này, nhưng là trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, ta vì sao lại nói lộ ra miệng, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là tiểu lâu la, thứ gì cũng không biết. Thế mà còn ở nơi này mạnh miệng, quá khiến ta thất vọng, Hạ Bình rất là thất vọng. Vậy ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Sau khi nghe xong, nam tử áo lam nhất thời giận, câm miệng cho ta. Ta cũng là rất trọng yếu nhân vật, ngươi biết không? Không là cái gì cũng không biết. Chí ít ta biết, Trần Đông bọn họ không chỉ có riêng muốn đối phó ngươi. Thậm chí ngay cả mẫu thân ngươi cũng muốn đối phó, tính toán thời gian. Bọn họ hiện tại đã phái người đi mở xe đụng gãy mẫu thân ngươi chân, cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình siết chặt quyền đầu, đôi mắt lộ ra lạnh ý. Cơ hồ là từng chữ nói ra. Bọn họ không chỉ có muốn đối phó ta, còn muốn đối phó mẹ ta. Bọn họ đây là muốn chết phải không? Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát khí. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nói thật. Hắn cũng không phải là cái tùy tiện tức giận người. Nhưng là những người này thủ pháp làm việc xúc động chính mình dây. Đơn giản cũng là không kiêng nể gì cả. Thế mà còn dám đối cha mẹ mình động thủ, Hạ Bình nội tâm tuôn ra một cỗ cuồng bạo hỏa diễm. Bất kể là ai, can đảm dám đối với cha mẹ mình xuất thủ, đều phải trả giá thật lớn. Đinh linh linh, đúng vào lúc này, trên người hắn điện thoại di động kêu đứng lên, là cha mình Hạ tới lui gọi điện thoại tới. Ba vừa tiếp thông, bên kia truyền đến lo lắng thanh âm. Nhi tử, mẹ ngươi xảy ra chuyện. Cha, ta nghe, Hạ Bình cắn răng, siết chặt quyền đầu Hạ tới lui nói, vừa rồi mẹ ngươi dự định thu quán về nhà, không nghĩ tới có người điên không tuân thủ quy tắc giao thông. Mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp liền đụng bay mẹ ngươi, tại chỗ liền trọng thương, hiện tại mẹ ngươi bị người đưa đi Thiên Thủy Thành đệ nhất bệnh viện. Nhân dân cứu giúp. Tên hỗn đản kia gây chuyện bỏ trốn, tóm lại lớp của ta trước đi xem một chút mẹ ngươi. Buổi tối hôm nay cơm tối chính ngươi giải quyết đi, nói xong. Ba một, hắn liền cúp điện thoại, đáng chết. Hạ Bình một chân dẫm trên mặt đất, phanh một tiếng, khắp nơi lập tức xuất hiện một cái hố. Nát đất đá văng khắp nơi, oanh minh rung động, giống như man tượng trà đạp. Hơn 10 đảo dạn nứt lan tràn ra ngoài. Nam tử áo lam nhìn thấy một màn này, toàn thân đều là run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Ta đã đem toàn bộ sự tình đều nói ra, không bằng thả ta đi. Tha ta lần này đi, ngươi cũng biết, ta chỉ là cái tiểu lâu la, là vô tội. Hạ Bình trở tay nhất trường, lực hơn ngàn cân. Một đứa con liền đập nát nam tử áo lam đỉnh đầu. Thất khiếu chảy máu, người này bị mất mạng tại chỗ. Rốt cuộc không có cái gì hô hấp, không người là vô tội. Dám đối với người nhà ta động thủ một khắc này, ngươi liền phải chết. Hắn lạnh lùng nhìn lấy đã chết mất nam tử áo lam. Không có chút nào thương hại, giống như vậy độc xà. Thả đi cũng chỉ là hội phản cắn mình một cái. Còn không bằng lập tức diệt trừ, đổi lấy. Hóa thi thủy, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hóa thành 100 cừu hận giá trị, đổi lấy một bình hóa thi thủy. Hắn đem loại chất lỏng này, dần dần giọt rơi trên mặt đất những cái kia chết đi trên thi thể tư tư nhất thời. Trên mặt đất những thi thể này, thậm chí ngay cả cùng huyết dịch, tiếp xúc đến hóa thi thủy trong nháy mắt. Thật giống như băng tuyết tan rã, cấp tốc hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở cái thế giới này trừ Hạ Bình bên ngoài. Không có người biết những người này chết, liền thi thể đều không thể lần nữa tìm tới tại Thiên Thủy Thành lớn như vậy thành thị. Có đôi khi mất tích mấy người, đó là rất bình thường sự tình, không quản các ngươi người sau lưng đến tột cùng là ai. Dám làm tổn thương người nhà của ta. Các người đều không cách nào trốn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Rời đi bóng tối này hẻm nhỏ, hướng phía Thiên Thủy Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân đi đến. Hắn phải biết chính mình mụ mụ tình huống bây giờ như thế nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.